Kiều Thê Như Vân, chương 510, Phong Vương, góc truyện audio.com. Công kích như vậy một phen, tâm tư mua danh chuột tiếng liền nổi lên, tấu chương buộc tội tựa như tuyết rơi bắn ra, bay thẳng vào cửa cung, phóng mắt nhìn lại, đều là một mảnh kêu gào, hận không thể giết chết Thẩm Ngạo. Lúc này, trong thái phủ Thái Kinh lại lắc đầu, nói với Thái Thao hào hứng bừng bừng muốn tham dự buộc tội. Những người này, hư việc nhiều hơn là thành công, không cần phải mò mẫm đi vào trong triều đình mắng Thẩm Ngạo càng hung ác, nhưng trong mắt hoàng thượng cũng chỉ là khoe khoang hắn. Dứt lời, phất phất tay, thở dài một hơi, liền lẻ loi trơ trọi mà một mình dùng thìa múc bát súp. Trong văn cảnh các triệu các chứng kiến vô số tấu chương buộc tội, chỉ là liên tục cười lạnh, nói với Dương Tiễn. Thấy được chưa, cái này là thần tử của trẫm, thực quân lộc, được hoàng ân, Thẩm Ngạo khổ cực vì xã tắc của trẫm, lại phải thừa nhận nhiều trách móc nặng nề như vậy, hừ, không phải đều cầu trẫm trị tội sao? Hạ thánh chỉ, ban thường Thẩm Ngạo là Bồng Lai quận vương, thảo sứ chiêu gọi đường biển. Thánh chỉ đưa ra tin tức lan truyền nhanh chóng, vốn là theo đạo lý quận vương đại tống có thể nói ít càng thêm ít, dị họ Phong Vương, lại càng không tính quá được một tay, chính là trong lịch sử, Huy Tông cũng không quá đáng, ra phong Đồng Quán làm quận vương mà thôi. Thẩm Ngạo trẻ tuổi như vậy đã được ra phong quận vương, chính là hoàng tử cũng không nhiều người được cùng hoàng tử cùng tuổi Thẩm Ngạo, không ít người vẫn chỉ là quốc công mà thôi. Chỉ là, lúc này Phong Vương, có chút ý tư tức giận, rõ ràng trực tiếp vượt qua môn hạ tỉnh, phát ý chỉ ra ngoài. Đại sự Phong Vương, không thiếu được nghị sự triều đình hoặc là thương nghị cùng tông lệnh phủ bên kia một tí, nhưng bây giờ ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp đưa xuống như vậy. Quân không nói đùa, ý chỉ vừa ra tuy sẽ có người cho rằng không hợp thông thường, thực sự cũng không có ai nói cái gì, trong nội cung chính là quá hoàng thái hậu và thái hậu, đều không có mở miệng phản đối, ai còn có lời gì để nói. Cái ý chỉ này, đối với văn võ và sĩ tử cả triều mà nói, càng là một loại cảnh cáo, mọi người liều chết hợp lại, đưa lên triều buộc tội, kết quả lại là cái này, họ Thẩm đến một sợi lông đều không rơi xuống, còn có cái ý tứ gì? Biện Kinh lại bình tĩnh, mắng cũng mắng mệt mỏi, không mắng cũng không lẫn vào, mọi người bình an vô sự, thời gian cứ như vậy hỗn độn đi qua, còn có thể làm gì? Lúc này, đối với tâm lý hoàng thượng, có thể cân nhắc thấu, cũng không quá mấy người mà thôi, đại đa số người không biết, bọn hắn càng mắng, Triệu Cát lại càng cảm thấy ủy khuất vì Thẩm Ngạo, càng thêm cảm động vì Thẩm Ngạo, dùng trí tuệ Thẩm Ngạo, đương nhiên biết rõ, làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Hết lần này tới lần khác hắn đi làm, nghìn vạn người mắng chửi, đây là có hại cho danh dự Thẩm Ngạo, lại càng đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng một phương diện khác tận trung cương vị công tác như vậy, Triệu Cát lại càng hiếm gặp những đại thần cao giọng bàn luận, miệng đầy chỉ quốc bình thiên hạ kia có người nào đề cập qua sự tình biển sao? Có ai nguyện ý đi làm hoạt động đắc tội với người hay sao? Một người đều không có. Hiện tại, Thẩm Ngạo làm ra thành tích, Triệu Cát thấy được tứ đại họ một tay che trời, phú khả địch quốc, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, những người này, ngay cả Xương Quân, Thủy Quân, tất cả mọi người đều. Góc truyện audio.com, lung lạc phía dưới cánh chim, phía dưới càng có ngàn vạn dân liều mạng theo, thật sự có người mưu đồ làm loạn, chỉ sợ càng thêm đau đầu hơn so với tiên nhất dày. Trước mắt đã có thể chàm thảo trừ căn, lại gia tăng tiền lời vì quốc khố, nhất cử lưỡng tiện, công lớn như thế, Triệu Cát ban tặng cái quận vương này, vốn là vẫn còn do dự, bị kích động như vậy, dĩ nhiên là không chút do dự đưa ra ngoài. Thái giám truyền chỉ y 800 dặm kịch liệt một đường đi đến Tuyền Châu, thời điểm vào Tuyền Châu, đã qua nửa tháng, Tuyền Châu lúc này, mỗi người đều làm binh thao luyện thì có 3-4 vạn người tùy thời chuẩn bị ra biển tiêu diệt. Chút ít hải tặc hải ngoại kia, một mực đợi tin tức tứ đại họ, khi biết rõ chủ tử của mình đã bị người chàm thảo trừ căn, lúc này lại công Tuyền Châu, cũng đã không còn khả năng, rồi lại không dám trở về, chỉ có thể đứng đó ăn không. Thẩm Ngạo có thể hao tổn, nhưng đám hải tặc lại không chịu nổi, lương thảo Tuyền Châu bên này không ngừng từ tất cả phủ tất cả huyện liên tục đưa tới, quân lương cũng đủ, có thể nói là sẵn sàng ra trận, binh hùng tướng mạnh. Nhưng hải tặc lại bất đồng, khốn đốn thủ tại bên ngoài đảo đơn độc, ngay cả thương thuyền cũng không trông thấy mấy chiếc, hoàn toàn không có thương thuyền ra biển khơi, lương thực chữ ăn một bữa thiếu một bữa, lại rông dài, người ta căn bản không cần tiến tiêu diệt, chính mình sẽ chết đói trước. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo cũng có tâm tư tiêu diệt, mới biết được ý chỉ Biện Kinh đến. Đổi vận tư bên này, cửa lớn mở rộng ra, tiến sĩ, giáo úy, sai dịch ào ào tập kết ở chỗ này, thiết lập hương án, đợi Thẩm Ngạo ăn mặc triều phục tới, cất cao giọng nói. Thần Thẩm Ngạo tiếp chỉ, công công truyền chỉ vô cùng nghiêm túc và trang trọng, triển khai thánh chỉ, nghiêm mặt nói. Hoàng đế viết kiên quyết quốc công Thẩm Ngạo có công với triều đình, có lễ có thức tiến thối hữu ích, sắc phong Bồng Lai quận vương. Một phong thánh chỉ này thật sự là hù không ít người, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu ánh mắt hướng về trên người Thẩm Ngạo, thật sự là không ngừng hâm mộ. Đại Tống dị họ Phong Vương ít càng thêm ít, đại đa số đều là truy phong, cũng chỉ có sau khi chết mới có khả năng phong vương. Vị Thẩm đại nhân này còn trẻ như vậy đã làm quận vương, cái tiền đồ này, cái thân thuộc với vua này xem như trước nay chưa từng có. Thẩm Ngạo bên này lại không nói gì, sắc mặt bình đạm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế này ta ghi nhật ký làm ghi như thế nào? Nói là nghiêm nghị vâng mệnh sao? Hay là hoảng sợ không dám? Khó xử à, có lẽ hay là nghiêm nghị vâng mệnh tốt một chút, nhiều mấy phần khí khái đàn ông, tốt nhất thêm một số thần sắc như thường nữa thì mới tốt, như vậy mới có thể biểu hiện ra khí tiết vinh nhục không sợ hãi. Tốt, cứ như vậy đi. Trong lòng Thẩm Ngạo quyết định chủ ý, đối với cái quận vương này, hắn cũng không có mừng rỡ quá lớn, tước vị đại tống chính là tượng trưng, bồng lai quận vương, không biết còn tưởng rằng có một bồng lai phủ làm đất phong, kỳ thật là không có cái gì, chỉ có điều, mỗi tháng lĩnh nhiều hơn chút ít tiền tiêu vặt so với quốc công mà thôi, về phần những thứ phúc lợi khác, đại khái cũng không có quá nhiều chỗ tốt, nhiều nhất là vài hạng đặc quyền mà thôi. Ví dụ như từ nay về sau, nếu phạm pháp, hình bộ và đại lý tự không được thẩm tra xử lý. Góc truyện audio.com, phải để tông lệnh phủ ra mặt mới được, chỉ là cái này, thật sự là bắn đại bác cũng không tới Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo là chiến sĩ, phủ kinh triệu, đại lý tự, hình bộ ở đâu không đi ngang qua sân khấu đây, đến lúc đó xảy ra chuyện, đi tông lệnh phủ chưa quen cuộc sống nơi đây, lại dễ dàng có hại chịu thiệt, còn không bằng đi đại lý tự, tốt xấu ở đàng kia còn có không ít người quen. Hắn từng bước tạ ơn tiếp chỉ, tiện tay đưa tiền dẫn cho vị công công kia, công công này lạ mặt nhưng phàm là người hầu tại Biện Kinh thấy Thẩm Ngạo đều như tắm gió xuân, người nào không biết lợi hại của Thẩm điên cuồng, Dương công công và hắn quan hệ không tốt đến thế nào, ai chẳng biết, đắc tội hắn còn muốn lăn lộn nữa hay không? Vương gia, nô gia trước chúc mừng. Thẩm Ngạo chỉ cười ha ha nói, cùng vui, lúc đó công công chẳng phải có tiền thưởng sao? Đi lâu như vậy công công cũng không cần vội vã hồi cung, đi vào uống trà trước, đến lúc đó lại mời ngươi đến dùng cơm tẩy trần, từ từ chơi vài ngày ở Tuyền Châu đã. Công công này cười hì hì nói, vương gia, sau này nên xưng bổn vương rồi, như thế nào còn gọi bổn quan. Vương gia, mời ngài trước. Thẩm Ngạo chỉ cười, bổn vương, gọi như vậy không quá quen, không biết về sau có thể gọi quấn miệng hay không, cười ha ha một tiếng, đi đầu dẫn đường. Cách chương.